Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, gặp cùng không gặp. Nguyên Yến ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ý trước người xa xa núi rừng. Nàng lúc này kỳ thật đã không quá muốn tại Ngũ Trúc Phong một vùng gặp phải Trần Bảo Uyển. Cùng Tấn Châu so sánh, Trần Bảo Uyển ngược lại càng thêm giống dệt hoa trên gấm chiến lợi phẩm. Nếu có thể, nàng muốn tại Lâm Ý trước mặt bảo trì hiện tại phần này mỹ hảo. Nàng an tĩnh mang theo Tấn Châu rời đi. Sau này Lâm Ý mãi mãi không biết rõ nàng thân phận chân chính. Chỉ là cùng Lâm Ý không để ý đến nàng tại dược lý phương diện một chút tri thức thậm chí vượt qua Nam Thiên Viện kiến tập đồng dạng, nàng cũng không để ý đến cực kỳ trọng yếu một điểm. Làm Nam Thiên Viện phá hủy nàng vốn có kế hoạch, liền Nam Thiên Viện cái kia mấy tên không xuất thế người tu hành đều đến rồi chút trong núi rừng. Cái kia Trần gia người tu hành hoạt động khu vực, nhất là Trần Bảo Uyển hành động lộ tuyến, tự nhiên sẽ sinh ra rất lớn biến hóa. Bất luận cái gì tính kế đều sẽ bị ngoại giới một chút biến hóa ảnh hưởng chính xác tỷ lệ. Mà ngoại trừ Nam Thiên Viện bên ngoài, còn có sự tình khác ảnh hưởng Trần Bảo Uyển không tại nàng chỗ kế hoạch một khu vực như vậy bên. Trong, Lâm Ý cùng nàng tại tiếp tục hướng phía Ngũ Trúc Phong đi về phía nam đi. Nhưng mà lúc này Trần Bảo Uyển lại là tại Ngũ Trúc Phong chi bắc, nàng cùng Nguyên Yến chỗ tính kế địa phương, chính cách một cái Ngũ Trúc Phong, ngay tại chính đối Ngũ Trúc Phong một chỗ sạch sẽ trên sườn núi. Có mấy đỉnh cũng không lớn, nhưng lộ ra ấm áp cùng sạch sẽ doanh trướng. Trần Bảo Uyển liền ngồi tại nhất tới gần ngoài vách núi mây trôi một đỉnh trong doanh trướng. Cái này đỉnh doanh trướng bố trí rất tỉ mỉ, một chút dụng cụ cùng nàng trong nhà thư phòng dụng cụ thậm chí không sai biệt lắm. Trước người của nàng trên bàn, để đó một chút quân tình văn thư, ngay tại nàng doanh trướng bên ngoài. Ngưng đứng thẳng một tên Trần gia cung phụng, tên này cung phụng là nữ tử, cũng là tại nàng khi còn bé liền thường thường tại nàng bên cạnh dạy bảo nàng tu hành một vị nào đó. Di nương, người thật bất quá đi nhìn một chút. Tên này nữ cung phụng nhìn qua cũng chỉ bất quá hơn 40 tuổi niên kỳ. Người mặc một cái rất rộng rãi mực vải bào, mặt tròn, vẻ mặt rất ôn hòa. Nàng xem thấy trong doanh trướng trầm mặc không nói Trần Bảo Uyển, nhẹ giọng nói rằng, ý của cha ngươi ngươi hẳn là minh bạch, cũng liền chỉ là trước đi qua nhìn một chút, cũng không phải là còn cưỡng cầu hơn cái gì. Vô luận là trong nhà phụ thân vẫn là tên này nữ cung phụng ý kiến đều phải thận trọng cân nhắc. Trần Bảo Uyển cũng không có lập tức lên tiếng. Nàng nâng lên đầu nhìn về phía đối diện Ngũ Trúc Phong về sau. Tại Ngũ Trúc Phong về sau nam biên chỗ kia lâm thời trong quân doanh, có một tên tại Kiến Khang thậm chí tại toàn bộ Nam Triều mà nói cực kỳ siêu quần bạt tụy tuổi trẻ. Người tu hành đang đợi nàng. Đây là song phương trong nhà an bài một lần gặp mặt. Nàng đương nhiên rất minh bạch trong nhà ý tứ. Vô luận là đối phương thiên phú cùng dĩ vãng biểu hiện, vẫn là đối phương gia thế, tại Trần gia xem ra, đối với nàng hôn phối mà nói, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên vô luận là nàng phụ thân vẫn là hiện thời tên này nữ cung phụng, đều rất tôn trọng nàng ý tứ, đã đều tại Mi Sơn, đã song phương trong nhà có chút ý tứ, liền không ngại vừa vặn gặp một lần. Gặp qua về sau lại nhìn song phương tâm ý, chẳng qua là khi nàng xem thấy lượn lờ tại Ngũ Trúc Phong bên trong những cái kia chướng khí cùng sương mù, nghĩ đến trước đó vừa mới đưa đến trong tay cái kia mấy phần quân tình văn thư bên trong nội dung. Nàng liền vẫn như cũ cảm thấy an bài như vậy, cho dù là gặp một lần, đều không đúng lúc, mặc dù hết thảy đều sớm đã tại Nam Thiên Viện trong khống chế. Nhưng mà vì để cho Bắc Ngụy tên kia trưởng công chúa cùng nàng xuất lĩnh người tu hành đại quân, triệt để bước vào cái này cái bẫy, nàng cùng đi theo nàng những cái kia Trần gia người tu hành lại là cũng không có sớm biết rõ. Những cái kia tử thương đều là thật, vì để cho chính mình sống sót, đi theo nàng rất nhiều người chết rồi. Ngay tại lúc này đi gặp một lần, tâm tình liền bản thân không thích hợp, nhất là làm vừa rồi mới nhất quân tình văn kiện đưa tới về sau. Nàng liền càng thêm cảm thấy dạng này gặp mặt không đúng lúc. Lúc trước nào đó một phần quân tình văn thư bên trong, có thiết sách quân nào đó bộ báo biết Bắc Ngụy người tu hành trong tay chỉ sợ có biết trước chung. Quanh người tu hành tồn tại kỳ binh, mà tại vừa mới một phần quân tình văn thư bên trong, càng là có trực tiếp cáo chi Bắc Ngụy khả năng có nhằm vào âm mưu của nàng. Đây hết thảy quân tình truyền lại đến nàng nơi đây lúc, có thể nói đã là đã chậm, nhưng mà nếu là Nam Thiên Viện không có chút nào chuẩn bị, cái này hai phần quân tình đối với nghĩ cách cứu viện nàng mà nói, vẫn như cũ cũng có tác dụng. Tại Nam Thiên Viện không có số lớn người tu hành đến trước đó, chỉ sợ quân đội cũng sẽ cấp tốc điều đến rất nhiều người tu hành. Mà càng trùng hợp chính là, cái này hai phần quân tình văn thư ban đầu nhất quân tình báo cáo người, đều nguồn gốc từ thiết sách quân nào đó tên cấp thấp tướng lĩnh. Kỳ thật văn thư bên trên cũng không có chỉ mặt gọi tên nói lâm ý danh tự. Chỉ là nàng trước đó đã tiếp vào qua tin tức, biết rõ lâm ý gia nhập chi kia thiết sách quân, cho nên nàng cơ hồ theo bản năng xác định đó là lâm ý. Bởi vì chỉ là từ nơi này hai phần lạnh như băng văn thư, nàng đều có thể cảm giác được lâm ý loại kia vội vàng tâm tình. Mặc dù lâm ý chưa từng xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng chỉ là những cái kia tưởng tượng liền để cho nàng cảm thấy cảm động cùng ấm áp. Nếu là gặp người, nàng lúc này muốn gặp nhất hẳn là lâm ý. Cho nên nàng đang chờ nàng phái đi ra những người kia trở về hồi báo lâm ý cụ thể tin tức. Cảm xúc không đúng, thời gian cũng không đúng. Trần Bảo Uyển cũng một mực là rất có tính cách nữ tử. Cho nên nàng rất trịnh trọng, rất trung thực đối với phía ngoài nữ cung phụng nói ra nội tâm ý nghĩ. Cho dù hắn lại ưu tú, nhưng ở cái này Mi Sơn bên trong, ta cũng không có cảm thấy hắn cùng ta có quan, cũng không có cảm thấy hắn ưu tú. Cho dù hắn ở nơi đó chờ ta, cho dù chỉ là gặp thử một lần, ta nghĩ lấy vẫn là không thấy. Nữ cung phụng nghe được nàng ý tứ, nàng nói là không gặp, cái này liền ý vị lấy là về sau vĩnh viễn không bao giờ chủ động muốn gặp. Mà dựa theo đối phương thân phận của người kia cùng tính cách, chỉ sợ cái này liền trở thành tử cục. Nàng cảm thấy rất tiếc nuối, bởi vì nàng đều cảm thấy người kia mười phần ưu tú. Chỉ là nàng xem thấy Trần Bảo Uyển lớn lên, biết rõ Trần Bảo Uyển tính tình, vậy liền trước không thấy. Nàng biết rõ nhất định phải tôn trọng Trần Bảo Uyển lựa chọn, cho nên chỉ là trong lòng thở dài một cái, liền cũng không khuyên nhủ, quay người hướng phía sau doanh trướng đi đến. Trần Bảo Uyển nhắm lại con mắt, như muốn tu hành, nhưng mà mắt của nàng lông mi lại lúc thỉnh thoảng kịch liệt nhảy lên. Tâm tình của nàng vô pháp bình tĩnh, nàng cũng không biết rõ lâm ý lúc này tu vi chân chính. Cho nên nàng rất lo lắng lâm ý an nguy. Lâm ý cùng Nguyên Yến dọc theo một đạo khe núi xuyên thẳng qua năm nến núi. Bởi vì tâm tình càng phát ra nặng nề quan hệ, Nguyên Yến tại dọc theo con đường này lời nói trở nên cực ít. Hành quân không phát âm thanh, đây là thiết sách quân kinh nghiệm cùng truyền thống. Nhất là cùng La Liệt Hựu đánh một trận xong, lâm ý càng phát ra cảm thấy đối thủ lợi hại không biết có bao nhiêu. Cho nên hắn vẫn luôn tại tĩnh tâm cảm giác. Khoảng cách Nguyên Yến nói tới cái kia phiến doanh địa đã càng ngày càng gần. Mà lại vùng này núi gió đang từ nam biên cái kia bên cạnh bay tới. Chỉ là lâm ý nhưng lại không nghe được cái gì rõ ràng tiếng người. Chỉ là đột nhiên, hắn cảm thấy núi trong gió có một loại khí thế không tên đang cuộn trào. Cỗ khí tức này rất đặc biệt. Hẳn là thuộc về người tu hành, chỉ là không giống như là người tu hành tại xuất thủ. cũng không giống là người tu hành đang cố ý phồng lên chân nguyên. Nhưng mà trong hơi thở một loại không hiểu ba động lại vẫn cứ để hắn cảm giác được rất kịch liệt, rất cường đại, càng đi về phía trước mấy trăm bước, loại cảm giác này trở nên càng thêm rõ ràng. Ngươi cảm thấy sao? Lâm Ý nhìn không được dừng chân lại bước, hỏi bên cạnh Thân Nguyên Yến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.